tại hạ không phải là nữ. Chương 1116, phúc nhân ứng thiên thời vận nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhược ngươi đến rồi. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười. Huyền Vũ Hoàng xưng hô đối với Ngô Minh ở dưới tình huống không có người ngoài ở đây, đã cố định là Chỉ Nhược, có vẻ thật giống như rất thân cận vậy. Thần Chu Chỉ Nhược bái kiến Hoàng thượng. Ngô Minh khom người thi lễ. Có thể không đối với quân vương làm lễ quỳ lạy, Ngô Minh trong lòng rất vui vẻ. Không phải vậy, mặc dù là trong lòng rõ ràng muốn nhập gia tùy tục nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Chỉ là được Huyền Vũ Hoàng gọi Chỉ Nhược, ở trong tai Ngô Minh có thể xa xa còn lâu mới được dễ nghe như Tình công chúa hoặc Nguyên liệu điện chủ các loại mỹ nữ kêu. Huyền Vũ Hoàng hỏi vài câu về sự tình Ngộ Đạo, lại khen ngợi một phen sau, mới nói lên đề tài chính. Chỉ Nhược, chẵm ngày gần đây cân nhắc nhường ngươi tiếp nhận một ít quân vụ, có thể nguyện thử một chút xem chứ. Cái xử lý quân vụ này, tự nhiên đã vượt qua phạm trù chức thống lĩnh huyền võ nữ tướng, mà là liên quan đến chỉ huy chiến lược các loại nội dung điều hành vật tư quân dụng. Là một người nằm vùng, tự nhiên là phi thường hoan nghênh tự tay tiếp xúc quân vụ. Bất quá với dục tốc thì bất đạt, càng là một cái nằm vùng ưu tú, vào lúc này càng là không thể dễ dàng đáp ứng. Quân vụ, không biết Hoàng thượng chỉ chính là loại quân vụ nào? Ngô Minh hỏi, tự nhiên là loại hình thuyên truyền quân tư, ba ta không mang binh giết địch cái gì sao? Ngô Minh một mặt dáng dấp nóng lòng muốn thử, Huyền Vũ Hoàng cười nói, dù sao ngươi chấp quyền chỉ vài ngày ngắn ngủi, lại không có cuộc đời quân lữ, còn là không thích hợp trực tiếp thống quân. Không thể mang binh ra trận a, hứng thú không lớn. Ngô Minh hai tay khoanh lại, nha đầu, cái này không phải là vấn đề ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Huyền Vũ Hoàng sầm mặt lại. Đương nhiên đây chỉ là làm ra vẻ, mặc dù là Ngô Minh thật sự từ chối từ đầu tới đuôi, Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ không ép buộc nàng đi làm việc. Dù sao người ta hiện tại là cố vấn phi thường trọng yếu, thời điểm kỳ tập Huyền Vũ Hoàng thật sự hết sức chăm chú cân nhắc qua đưa nàng mang theo bên người để bày mưu tính kế. Bởi vì đối với vị nữ cố vấn có vô số kỳ mưu này, Huyền Vũ Hoàng cảm thấy đặc tính của nàng tương đương thích hợp loại hình tác chiến kỳ tập. Như vậy, ta nghĩ dưỡng ngựa vui đùa một chút. Ngô Minh đột nhiên nói rằng, à, dưỡng ngựa. Huyền Vũ Hoàng sững sờ. Cái lối tư duy này bề rộng quá to lớn, nhường ngươi điều phối quân tư, đối với việc dưỡng ngựa có quan hệ gì? Kỳ thực hôm nay không có chiến sự, mặc dù Hoàng thượng sắp xếp tiểu nữ tiến hành thuyên truyền quân tư cũng thuộc về đại tài tiểu dụng. Ngô Minh ra mặt dày nói rằng, tài lớn lại dùng ở việc nhỏ, có năng lực ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng nói như thế, cũng chỉ có nàng một cái. Không chỉ mười phần ý vị khoác lác. Còn muốn tràn ngập khí thế cò kè mặc cả, đại tài tiểu dụng. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nhìn nàng, Ngô Minh trước lùi một bước để tiến hai bước nói. Ta nghĩ cầu Hoàng thượng sắp xếp cho ta 1000 thớt chiến mã, muốn làm thí nghiệm một chút. Thí nghiệm, Huyền Vũ Hoàng hiếu kỳ, là một vị thống lĩnh huyền võ nữ tướng, cảm thấy tất yếu tăng thêm một bước sức chiến đấu của huyền võ nữ tướng. Ngô Minh giải thích, Hoàng thượng có hay không lưu ý đến. Tuy rằng huyền võ binh sĩ có nữ tướng chỉ huy đến phối hợp tác chiến, nhưng các binh sĩ đại thể là bộ chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cưỡi ngựa chiến đấu, sẽ khó có thể phát huy đầy đủ ưu thế huyền võ binh sĩ sao? Huyền Vũ Hoàng đương nhiên rõ ràng. Điều này là bởi vì huyền võ binh sĩ khó có thể phối hợp ngựa. Tuy rằng binh sĩ có nữ tướng chỉ huy, nhưng binh sĩ lại điều động phản ứng của ngựa, nhưng là chậm hơn một nhịp. Không cách nào phát huy đầy đủ sức chiến đấu của huyền võ binh sĩ. Hoàng thượng nói rất có lý. Thần nghiên cứu nhiều ngày, cảm thấy người nếu có thể trở thành huyền võ binh sĩ, như vậy ngựa vì sao không thể trở thành huyền võ chiến mã? Ngô Minh nghiêm mặt nói. Cho nên muốn thử cho chiến mã nạm lên huyền vũ tinh thạch. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm chốc lát, chỉ nhược ngươi có biết loại ý nghĩ này sớm đã có người đã thử qua, nhưng không có chỗ nào mà không phải là gặp thất bại. Bọn họ thất bại cũng không mang ý nghĩa ta không thể thành công. Ngô Minh nói, vì lẽ đó thần định dùng 1000 thớt chiến mã thí nghiệm. Nếu là không ăn thua cũng chính là tổn thất 1000 thớt chiến mã. Không biết Hoàng thượng có thể gánh nổi cái tổn thất này sao? Không nên dùng phép khích tướng đối với trẫm. Huyền Vũ Hoàng cười nói, nho nhỏ 1000 thớt chiến mã bản thân trẫm có gì không gánh nổi. Chính là cho ngươi nắm 3000 thớt, 5000 thớt cũng là không sao. Không dùng tới nhiều như vậy, có thêm cũng là vô dụng, trái lại tiêu hao tâm lực đi quản lý. Ngô Minh nói, kính xin Hoàng thượng điều phối đầy đủ mã quan nhân cùng các loại vật tư trang bị dưỡng ngựa cho ta tự mình làm sắp xếp. Tiểu Bành, viết chỉ. Huyền Vũ Hoàng mệnh lệnh Bành Đại Tổng quản khởi thảo thánh chỉ. Khâm mệnh Chu Chỉ Nhược làm ngựa giám cấp phó bật mã ôn. Tất cả ngựa, vật tư, nhân thủ cung tùy ý thuyên truyền. Huyền Vũ tinh thạch cấp 3 trở xuống trong nội vụ phủ mặc cho lựa dùng. Tìm Minh Mã Cốc ở ngoài thành Đông Vũ Đô 3 dặm làm địa hạt, trong vòng 3 năm không được dùng vào việc khác. Thủ bị chú quân, hiệp theo mà làm. Khá lắm, liên tiếp 3 hạng ý chỉ, đều là cho Chu Chỉ Nhược quyền hạn. Càng là trực tiếp tìm một chỗ cốc địa cho Chu Chỉ Nhược làm nghiên cứu a, hơn nữa dòng dã 3 năm. Bành Đại Tổng Quản trong lòng thán phục, Minh Mã Cốc là một chỗ thung lũng lớn hình thành trong dãy núi, ngày xưa đều là chỗ cho hoàng gia cùng quan lớn săn bắn. Dãy núi này cứ thế, đã sớm bị dựng thành địa phương tương tự với bãi chăn nuôi hoang dã vậy. Hiện tại chuyển cho Ngô Minh dùng để nghiên cứu, nhưng là làm cho nàng chiếm địa phương tốt. Nơi đó thả ngựa nghiên cứu tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Kỳ thực Ngô Minh hà tất cần thời gian 3 năm, dựa vào tiến hóa khung máy móc nếu như có thể nghiên cứu ra cũng là nhiều nhất mấy tháng, lại nhiều thời gian cũng là đối với nghiên cứu vô ích. Bành Đại Tổng Quản liếc Ngô Minh một cái, đã thấy nàng vẻ mặt hơi quái gì. Huyền Vũ Hoàng cũng chú ý tới, Chỉ Nhược ngươi cảm nhận được có cái chỗ gì không ổn. Kỳ thực Ngô Minh chính đang thầm oán, lại cho một cái chức quan, nhưng là Bật Mã Ôn. Người nào không biết ý tứ Bật Mã Ôn a, vậy cũng là chức vụ đen tối nghĩ lại mà kinh trong lịch sử của Tôn Hầu Từ. Giờ thì tốt rồi, cũng thành Bật Mã Ôn còn là cấp phó. Vì lẽ đó Ngô Minh vẻ mặt có chút vặn vẹo, Hoàng thượng cho ta thời gian 3 năm nghiên cứu a, cảm giác thật giống như rất không may mắn. Ngô Minh cười nói, thật giống như ta không tốn trên mấy năm thời gian liền không được vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nếu là ngươi năng lực nghiên cứu ra, liền đem chỗ Minh Mã Cốc kia đưa cho ngươi cũng là không sao. Sau khi thỏa thuận như vậy, Ngô Minh xin cáo lui. Một vị tiểu thái giám nâng giữ thánh chỉ theo ở phía sau rời đi. Huyền Vũ Hoàng nhìn bóng người nàng đi xa, vuốt râu trầm ngâm, Bành Đại Tổng Quản nói. Hoàng thượng nhưng là đang suy nghĩ Chu Chỉ Nhược có thể thành công hay không? Huyền Vũ Hoàng vẫn còn đang suy tư, thuận miệng hỏi. Tiểu Bành, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần chắc chắn? Bành Đại Tổng Quản âm thầm phỏng đoán tâm tư của Hoàng thượng, cảm thấy nếu hắn liền danh xưng Tiểu Bành như thế này đều kêu lên, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, lập tức theo tâm ý nói. Lão nô cảm thấy, nên có 10 phần chắc chắn. Ồ, Huyền Vũ Hoàng hỏi, vì sao chắc như vậy? Bành Đại Tổng Quản khom người nói, Hoàng thượng chỉ vì Chu Chỉ Nhược chính là phúc nhân ứng thiên thời vận nước mà sinh. Huyền Vũ Hoàng sững sờ, nhất thời cười ha ha, nói thật hay, Chu Chỉ Nhược nghiên cứu tất nhiên thành công. Đại Vũ Quốc ta sẽ sinh ra một nhánh, không, có thể là mấy chục nhánh huyền võ kỵ binh, đơn vị từ hay dùng trong quân đội. Cách chương.